Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp nữa của tác giả Thiên Tường. Một câu chuyện rất hay có tựa đề là Thầy Sòn bắt ma giữ của. Là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới lại đến. Lão Sòn nhà ở ngay đầu làng Hạ, không vì vậy mà mở choàng mắt dậy. Tuổi đã gần 60, vốn đã bị mất ngủ kinh niên, mới ngủ được một chút thì lại bị con gà nhà hàng xóm làm cho tỉnh dậy, thì mặt nhăn nhó rồi trời. Mẹ tổ cha cái con gà nhà cái thằng đầu, ăn cái thứ gì mà mặt trời còn chưa lên đã kêu oang oác chẳng cho ai ngủ cả. Tao là có ngày tao cũng đem nấu với xả đấy. Chửi vài câu xong, lão cũng chẳng nằm ngủ được nữa mà dậy tập vài bài tập thể dục. Mất ngủ thế nên cho nên nhìn hai quầng mắt của lão lúc nào cũng đen thui, cứ như ai đó chét nhọ nồi vào. Bước ra bên ngoài cửa, lão gặp ngay thằng Đậu cũng đang tập thể dục ngay bên nhà. Thế lão nó liền cất tiếng hỏi: "Ơ thầy Sòn ơi, nay thầy dậy sớm dữ vậy hả? Trời đất, đám thanh niên chúng con ối đứa còn chẳng được như thầy." Lão Sòn cười lại, xong vừa quay đi chỗ khác thì mặt của lão biến dạng, không còn cười tươi như ban nãy. Lão nghĩ thầm: "Gớm nữa, chả nhờ phước cái con gà nhà mày thì ông mày đang còn ngáy o o. Ông mà cần phải hơn cái đám thanh niên chúng mày hả? Vốn đã hơn chúng mày cả nấc rồi." Lão nghĩ bụng rồi định quay vào trong nhà vì không muốn nhìn thấy thằng Đậu nữa. Thế nhưng câu tiếp theo của nó làm cho lão đổi nay nét mặt: "Thầy ơi, chiều nay thầy rảnh chúng ta lại chạy qua nhà bà Tám Mập á, làm mẹt thịt chó nha. Chầu này con mời." Lão Sòn tuy đang ghét thằng Đậu là vậy, thế nhưng nghe nói đến món thịt chó mà lại còn được bao, thì bao nhiêu giận dữ coi như là trôi hết. Đối với lão lúc này, thằng Đậu lại trở thành anh em chí cốt. "Chiều nay hả? Ờ, để tao coi thử đã." Tuy thích là như vậy, thế nhưng lão vẫn tỏ ra là một người điềm đạm, giả bộ như chưa đồng ý. Hai mắt nhắm lại, tuy nhiên một bên vẫn còn tí hí ngó xem phản ứng của thằng Đậu. Chẳng ngoài dự đoán của lão, thằng Đậu bên kia lại tiếp tục như nài nỉ: "Coi coi cái gì nữa hả thầy? Bà Tám tôi qua dặn con hôm nay được một con ngon lắm. Nài nỉ mãi bà mới dành cho chúng ta một phần tới chiều đó vì là khách ruột. Thế mà không đi thì chỉ tổ thiệt thân." Lão Sòn nghe vậy thì vẫn làm bộ nghiêm túc lắm. Lão khoát tay ra sau lưng, đứng thẳng người trông đang suy nghĩ, một lát sau mới trả lời: "Thế thôi, được rồi. Để chiều nay ta lo xong việc thì chúng ta cùng đi. Ta còn có việc phải qua làng bên một chuyến. Cái lần này coi như là ta nể cậu lắm đấy nha." Nghe thấy như vậy thì nó liền mừng rồi nói: "Vậy thầy nhớ nha, chiều nay thầy về cứ chạy thẳng qua đó là thế con." Miệng tuy nói là như vậy, thế nhưng trong đầu của thằng Đậu cũng đâu có kém gì lão Sòn. Nó thầm nghĩ: "Gớm nương nghiện còn bày đặt ra vẻ, có lần nào rủ mà không có mặt đâu." Chuyện qua chuyện lại, xong Đậu cũng quay vào nhà ăn uống chuẩn bị đi làm. Còn lại lão Sòn đứng đó ngáp ngáp mấy cái, rồi nhìn ra phía xa, sang ngôi làng bên cạnh. Đang ngáp được nửa hơi thì lão khựng lại: "Bỏ mẹ rồi, nhỏ nó hẹn qua sớm mà mình lại quên. Thôi bỏ mẹ, bây giờ mà qua muộn thì trừ nửa tiền thì chết." Lão nhớ ra hôm trước bà Hoa ở làng bên có qua nhà lão đến cúng 100 ngày trông cụ bã. Dặn lão phải đến sớm vì được ông cụ báo mộng là giờ đẹp. Chính lão cũng bấm ra điều đó, thế nhưng bây giờ lại quên bén mất, chỉ nhớ được là phải qua đó vào sáng sớm. Chẳng nghĩ gì thêm, lão tức tốc chạy vào trong nhà cuốn gói rồi lao thẳng ra nhà với một tốc độ kinh khiếp. Thằng Đầu vừa bước ra khỏi cửa thấy lão Sòn chạy như điên thì đầm bầm: "Ô hay, cái lão già hôm nay làm cái gì mà như ma đuổi vậy chứ? À quên, lão là thầy mà ma nào dám đuổi được. Cái bộ dạng thế kia chắc là trễ giờ." Đối với Đầu, chuyện lão Sòn chậm trễ giờ hẹn là chuyện quá đỗi quen thuộc. Hầu như ngày nào gã cũng thấy lão đột nhiên ba chân bốn cẳng chạy như chối chết, vì sợ gia chủ trừ bố nó nửa tiền. Lão hay chậm trễ là như vậy. Thế nhưng vì lão là một thể pháp rất cao tay ấn, cho nên chẳng ai dám ý kiến mà chỉ im lặng cho qua. Nói về lão Sòn, vốn từ nhỏ lão được một thầy pháp cao tay nhìn ra căn cơ mà dẫn theo con đường học đạo. Cộng với tài năng thiên bẩm của mình, lão nhanh chóng trở thành một thầy pháp năng lực phi phàm, đi khắp nơi trừ ma diệt quỷ. Mãi cho đến tận 50 tuổi thì mới trở về ngôi làng mà mình đã sinh ra để sinh sống hưởng tuổi già. Ngày ấy khi còn đi theo sư phụ trong một lần giúp đỡ gia chủ chữa đi con ma nữ trú ngụ trong nhà, lão ra nhà ấy thì lại khoái cái món thịt chó, mà ngỡ thể pháp cũng thích như mình, cho nên mới đặc biệt tìm mua một con thịt thật là chắc, mà thịt chiêu đãi thầy. Chỉ tiếc là bị ông ta từ chối. Chẳng là chiều hôm ấy khi đã xong xuôi mọi việc, đám gia đình đang nấu ăn ở trong nhà, nhân lúc mọi người không để ý, Sòn lèn vào trong bếp mà tiến ngay lại cái bàn nơi đang để mấy đĩa thịt mà nó chẳng biết là thịt gì. Nốt nước miếng một cái, Sòn chẳng suy nghĩ gì thêm mà thò tay vào bốc luôn miếng to nhất mà bỏ vào miệng. Ôi cái thịt gì mà nó ngon vậy không biết, nhỏ từ giờ mới được ăn thử qua, làm thêm miếng nữa xem nào. Sòn khẽ ồ lên một tiếng rồi cứ như vậy bốc thêm vài miếng. Tay của nó cứ bốc, miệng nó cứ nhai, cho đến khi cái đĩa trên bàn đã trắng bóc chẳng còn lại gì, rồi chỉ là miếng vụn thì nó dừng lại. Bụng đã no, nó ngắm nghĩ chung quanh không có ai, thì lại lèn ra bên ngoài coi như không có chuyện gì. Một trong số đám người làm quay trở lại nhà bếp thì tự nhiên ớ ra. Nó nhớ rõ rằng ban nãy đã cắt thịt bày ra đĩa, mà hiện tại lại trắng hếu chẳng còn dấu vết gì. Chỉ còn lại bên cạnh đó một tảng thịt to còn chưa cắt. Nó gọi một người nữa đến rồi hỏi: "Này, cô có thấy thịt tôi cắt ra đĩa ở đâu rồi không?" Cô gái kia nghe mà chẳng hiểu gì cả: "Thịt nào cơ? Tôi làm ở ngoài kia, anh là người chuẩn bị trong này, sao lại hỏi cả tôi?" "Quái lạ nhỉ, tôi nhớ rõ ràng đã cắt một phần bày ra mấy cái đĩa này rồi cơ mà, sao lại chẳng thấy đâu? Chả nhẽ là bị mèo ăn mất thôi." Anh ta cứ thắc mắc như vậy làm cô gái tỏ ra ngờ vực. "Này, tôi nghĩ có mà anh chưa cắt ra thì có, chứ mèo nào mà ăn sạch tới mức như vậy." Sẵn lúc này mới chạy từ đâu tới chỗ của thầy đang ngồi, hát xì liên tục tới đỏ cả mũi như bị ai nhắc. Thế vậy thầy nó liền hỏi: "Sòn, con sao vậy, cảm rồi phải không?" "Dạ không thưa thầy, cho con bị bụi vây vào mũi thôi." Thầy nghe vậy thì gật đầu: "Thôi được rồi, con đi rửa mặt rồi vô đây chuẩn bị ăn cơm." Sòn nghe vậy thì liền nghe lời của thầy mà chạy đi. Ở trong bếp lúc này, người thanh niên ban nãy tên là Đôn vẫn còn đứng đó khó hiểu, song định quay qua cắt miếng thịt khác, vô tình nhìn thấy học trò của ông thầy kia đang chạy ngang qua. Các tự nhiên thần người ra mà đổ dồn sự chú ý vào người của cậu bé. Mắt của nó cũng đang nhìn Đôn rồi lại như là muốn né đi, khiến cho gã tự nhiên thoáng qua dòng suy nghĩ gì đó. Xong chỉ trong tích tắc, trong mắt của hắn thằng bé đang chạy kia chẳng phải là một thằng nhóc 10 tuổi mà lại trở thành một con mèo. Lắc cái đầu một cái, Đôn tự phì cười rồi tự nhủ: "Trời đất ơi, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Trông thằng nhỏ ngoan ngoãn thế vậy cơ mà, lại còn là học trò của thầy Đình nữa. Sao mà lại có suy nghĩ không tốt về nó được chứ?" Sòn lúc này đang ngồi ngoài vại nước mà khoát nước lên mặt. Rửa mặt xong, nó đứng dậy đưa tay xoa bụng, miệng ở lên một tiếng rõ to rồi lại nuốt nước miếng. Quay trở lại gian phòng nơi thầy Đình và ông bà chủ nhà đang ngồi, lúc này thức ăn cũng đã được mang lên. "Sòn, ngồi vào đây đi con." Thầy Đình ra hiệu cho học trò ngồi bên cạnh mình. Sòn ngồi đó một lần nữa nhìn thấy món thịt trên bàn mà lại nuốt nước miếng đánh cực một cái. Giọng của ông chủ nhà lại cất lên: "Việc hôm nay phải nói là cảm ơn thầy lắm. Nếu không có thầy e là nhà con mất ăn mất ngủ thêm. Nhà con thì cũng không có gì hơn, tìm được con chó chắc thịt nhất mà làm vài món. Vì vốn nó là chó săn cho nên thịt cứ phải gọi là tuyệt phẩm. Mong là thầy không có chê." Thầy Đình nghe thấy thịt chó thì liền xua tay từ chối. Cảm ơn tấm lòng của bác chủ đây. Thế nhưng mà thầy trò chúng tôi lại không có dùng tới cái món này bao giờ. Mong bác chủ thông cảm cho. Ông chủ nhà nghe vậy thì cũng chẳng biết phải nên thế nào. Chỉ ậm ừ cho vài câu. Nếu vậy thì nhà con cũng không có dám ép gì thầy. Thế thôi để con bảo người làm chuẩn bị thêm vài món đơn giản cho thầy và cậu đây. Thầy Đình nghe vậy thì lắc đầu. Thôi được rồi bác. Trong mâm vẫn còn mấy món mà thầy trò chúng tôi có thể dùng được. Bác không cần phải câu nệ. Như này với hai thầy trò tôi đã tốt lắm rồi. Ông chủ nhà nghe vậy thì cũng không dám ép gì thêm mà mời thầy dùng bữa. Thằng Sòn ngồi đó nghe thầy nói mà mặt của nó tỏ ra tiếc nuối. Trong đầu liền thầm nghĩ. Trời đất ơi! Cái món này phải gọi là xếp vào hàng thượng hạng. Chứ chẳng thứ gì sánh bằng. Phải mà thầy lại từ chối. Chỉ tổ thiệt thân. Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Dù tiếc hồi hồi nhưng vì vẫn muốn được làm thêm vài miếng nữa. Thế nhưng mà nó cũng chẳng dám vì sợ thầy la. Không sao vì ban nãy Sòn cũng đã được thưởng thức cái món này. Mà đối với nó cả đời chẳng bao giờ quên được. Suy nghĩ một chầm Sòn lại một lần nữa ở đi một tiếng to bự ngay giữa mâm cơm. Khiến cho thầy Đình khiển trách. Sòn, sao con lại vô duyên vậy chứ? Bộ con không muốn cho ai ăn nữa hả? Sòn cúi mặt xuống ra vẻ biết lỗi. Con xin lỗi thầy. Xin lỗi hai bác tại con không kìm được. Thầy Đình vỗng bà chủ nghe vậy thì phì cười. Thôi được rồi, ăn đi con. Nói xong hai thầy trò và hai ông bà bắt đầu ăn uống nói chuyện thêm một chút rồi mới đi nghỉ. Ngày hôm sau hai người cũng xin phép rời đi. Bước ra khỏi cổng của nhà Sòn vẫn quay đầu nhìn đại ngôi nhà đó mà nhớ lại món thịt chó hôm qua mình được thưởng thức. Đó là hương vị và nó sẽ nhớ mãi cho đến tận sau này. Quay trở lại với thời điểm hiện tại, lão Sòn sang tới nhà bà Hoa, nhìn thấy thầy bước vào cổng bà Hoa nhanh chóng chạy lại. Trời đất ơi, cuối cùng thì thầy cũng tới, suýt chút nữa thì lại qua giờ đẹp. Không sao, thầy tới là tốt rồi mà, con mời thầy vào trong nhà. Lão Sòn biết là lỗi của mình, thế nhưng với bản tính vốn có, lão lại chẳng muốn thừa nhận, mà giả bộ tỏ ra giận dỗi như muốn né tránh. Hay cái bà này, tôi là tôi còn biết bao nhiêu công việc mà vẫn tranh thủ qua đây vào sáng sớm như vậy. Để nghe bà trách móc đó hả? Nếu vậy thì tôi xin phép tôi ra về. Bà Hoa nghe thầy trách thì khẩn khoản. Ây chết, nhà con nào có ý như vậy, chỉ là có chút lo lắng thôi, mong thầy bỏ qua cho. Lão nghe thế như vậy thì hạ giọng. Thôi được rồi, tôi niệm tình lần này thôi đấy nha. Lần sau nhà bà mà có người chết thì tôi chả giúp đấy đâu. Bà Hoa nghe lão nói vậy thì chố cả mắt nghệt cả mặt. Không để cho bà kịp nghĩ, lão Sòn biết mình lỡ lời thì chữ cháy. Ý là lần sau nó có cung dỗ trông cụ, tôi không có đến đâu. Bà Hoa phần vì chưa nghe rõ câu trước thầy nói, miệng lại cười cười mời thầy vào bên trong. Lão Sòn quay mặt qua chỗ khác rồi thầm nghĩ. Mà bố no chứ, cha mẹ sinh ra thì tài giỏi vậy. Mà còn kèm theo cái mồm nó cứ bon quá tin được thì chết giờ. May mà còn sửa kịp chứ không thì lại ăn cám. Bước chân vào trong nhà, lão thấy bàn thờ cùng với đồ lễ mà lão dặn hôm trước đã được chuẩn bị đầy đủ. Duy chỉ có thứ mà quan trọng nhất đối với lão thì lại chưa thấy đâu. Lướt cả mắt xuống cái đĩa còn đang trống, lão giả bộ ho lên vài tiếng. Hiểu ý thầy, bà Hoa lúc này chẳng hỏi gì thêm, lấy ra ngay một xấp tiền đặt lên. Thế vậy lão ra chiều hài lòng rồi suy nghĩ. Đó, lâu lắm rồi mới được cái nhà nó hiểu mình. Lão đang nhắm mắt mỉm cười tự sướng trong người thì giọng của bà Hoa lại cất lên. Thầy ơi, đồ lễ con đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ bắt đầu luôn được chưa thầy? Để lâu lại qua mất giờ đẹp. Bây giờ mặt của lão Sòn như đang giãn ra, giọng không còn gắt nữa. Được rồi, tôi sẽ bắt đầu luôn đây. Bà ngồi luôn xuống đây đi. Bà Hoa liền vâng dạ rồi ngồi xuống chắp tay lại. Lão Sòn bắt đầu lấy đồ nghề của mình ra để bắt đầu lễ cúng. Ông ba chồng của bà Hoa cũng từ bên trong nhà đi ra. Thấy thầy Sòn đang ngồi đó thì chào hỏi, rồi nhanh chóng ngồi xuống chắp tay như vợ của mình. Lão Sòn ngồi đó lẩm nhẩm mấy câu chú, mất phải mấy canh giờ thì mới hoàn thành. Lão đưa tay lau những giọt mồ hôi, xong đứng dậy ươn lưng mà nghe cái giặc một cái. Xong rồi đấy nha. Ông bà cứ yên tâm mà làm ăn. Ông cụ sống khôn thác thiêng nhất định phù hộ cho ngài người. Nhớ là vào ngày trăng tròn mỗi tháng, phải ra đó dọn dẹp phần mộ của ông cụ, cung kính đầy đủ, thế là được. Ông bà Ba Hoa nghe vậy thì mừng lắm. Chuyến này nhà ông bà vốn đã giàu thì lại càng trở nên sung túc. Chiều hôm đó, lão Sòn cũng chẳng ngại mà ở lại nhà ông bà gia chủ để dùng cơm. Nhìn thấy đĩa thịt trên bàn làm cho lão nhớ đến cái món thịt chó ngày nhỏ mà mình từng ăn. Chỉ tiếc là từ ấy cho đến bây giờ, lão không được hưởng cái hương vị đó nữa. Thịt chó mà lão thường ăn bây giờ chất lượng cũng chỉ đạt ở mức trung bình mà thôi. Ăn chưa xong thì trời nắng cho nên lão cũng nghỉ lại chứ chưa về vội. Xong mãi đến chiều tà lão mới sực nhớ ra bữa thịt chó mà thằng Đậu hẹn sáng nay. Vội vàng xin phép ông bà rồi vắt chân lên cổ mà chạy về làng. Tới nơi thì trời đã sẩm tối. Lão chẳng về nhà mà hướng thẳng tới quán của bà Tám Mập. Còn khoảng chừng vài chục bước chân, lão mới dừng chân lại. Phía sau bụi rậm ngay khúc cua mà từ trong quán nhìn ra, chẳng ai thích được lão đang trong tình trạng như thế nào. Cứ dầm người xuống thở hồng hộc mất một lúc, lão mới sốc lại về điểm tĩnh và bước chân khoan thai về phía trước. Thằng Đậu cùng vài thanh niên khác lúc này đang ngồi sẵn trong quán. Trước mặt là mẹt thịt chó to tướng cùng với vài rượu bốc lên thơm lừng. Thế nhưng chưa có mặt của lão Sòn, chẳng thằng nào dám động đũa. Bụng dạ của thằng nào đều kêu lên ổn nọt. Một thằng lúc này nhăn nhó: bố cái lão này đi đâu tới giờ chả thấy đâu cả. Hai anh em chúng ta cứ chiến trước đi, chờ đợi cái gì. Đậu nghe thằng cái nói cũng muốn đánh chén lắm, miệng mấy lần phải nuốt lại những giọt nước miếng đã muốn chảy ra ngoài. Thế nhưng vì biết tính của lão Sòn thủ dai, nếu mà để phật lòng lão có khi gặp ma cả ngày chứ chả chơi. Thôi, đợi thêm một chút nữa đi, tao nghĩ lão cũng sắp đến rồi đó. Chẳng phải đợi thêm nữa, từ phía cửa quán giọng của lão già quen thuộc đã cất lên: hình như là có đứa nào vừa nhắc tới tao phải không nhỉ? Cả đám nghe tiếng lão thì quay lại, thấy lão đang từ từ tiến vào, thì phải đến mấy thằng chạy lại rồi đón. Trời đất ơi, cuối cùng thầy cũng tới, chúng con chờ mãi. Thôi thầy mau vào bàn đi, chúng ta cùng thưởng thức. Lão Sòn nghe vậy thì cười khà rồi mau chóng tiến lại. Ngồi lên trên cái phản, lão lập tức nhìn vào mẹt thịt chó mà tỏ ra thèm thuồng. Thế nhưng lão vẫn làm bộ điềm đạm: ta nói trên đời này chả có món nào ngon hơn được cái món thịt chó. Thôi được rồi, cảm ơn cậu Đậu đã chiêu đãi bữa hôm nay, chúng ta bắt đầu đi. Cả đám nghe thầy nói thì cũng có ra vẻ tâm đắc lắm. Trên bàn nhậu thì phải nói lão Sòn với đám này tuy cách nhau mấy chục tuổi, thế nhưng chỉ cần có thịt chó thì tuổi tác bây giờ không quan trọng. Đã từ lâu họ đã trở thành anh em chí cốt sống chết có nhau. Men rượu đang ngấm cộng thêm mẹt thịt chó hôm nay quả thật rất ngon. Phải nói là đã tiệm cận với mấy đít thịt chó mà ngày bé lão được ăn. Rượu hào thịt ngon lại có bạn hiền, miệng của lão vốn đã bon thì bây giờ lại được như tháo chốt mà nói không ngừng nghỉ, chẳng để cho ai có thể chen vào. Với mấy thằng kia thì từng câu mà lão nói ra chẳng khác nào lời của đấng tối cao mà phải ghi lòng tạc dạ. Chúng cứ gật đầu liên hồi rồi miệng xua theo: đúng đó thầy ạ. Thầy nói cứ phải là chí phải đấy. Gái không có con này thì phải có con khác. Đấng nam nhi đầu đội đời chân đạp dép, việc gì mà sợ không có gái theo. Thằng khác nghe vậy thì cũng hùa theo: đúng rồi đó mày, lời thầy chỉ có phải là chí phải thôi. Đẹp cho nhanh em mình để gái nó có phải xếp hàng dài ra. Đừng có mà dài cưới vợ sớm như cái thằng Đậu, phí cả đời trai. Lão Sòn nghe mấy thằng đồng ý với ý kiến của mình thì gật đầu. Lão luôn tâm niệm tình yêu một ngày nhất định sẽ tự đến với lão. Thế nên năm nay ngót đã 60 mà vẫn chỉ ở một mình, sợ bị người ta đồn là ế. Cho nên bữa nhậu nào nó cũng phải sổ ra mấy câu như vậy để biện minh cho cái sự ế bền vững của mình. Lão cười cầm ly rượu để lên mồm, đang tu dở thì bỗng đanh mặt lại, nhìn về hướng đối diện ra ngoài cửa. Lão vừa thấy cái bóng ai đó bước lụi hụi, bước vội vào trong màn đêm. Này, Mấy thằng mày nhìn xem có phải có người đang đi về sau làng không hả? Cả đám nghe lão nói vậy thì lập tức quay mặt nhìn ra bên ngoài. Một thằng trả lời: đâu có đâu thầy, chắc là thầy nhìn nhầm rồi. Mấy thằng nhìn kỹ lại một chầm thì quay lại xác nhận: đúng rồi đó thầy, làm gì có ai à, chắc là thầy nhìn nhầm thôi. Lão Sòn nghe thì tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi lão thấy có thằng thanh niên đang nghỉ hụp chạy sau làng bộ dạng bí hiểm lắm. Lão thấy lạ là bởi vì sau đó chính là bãi đất hoang, chẳng ai ra đó làm gì vào giờ này. Thế nhưng lão cũng chẳng bận tâm nữa mà quay trở lại cuộc vui. Thằng đầu vốn tính sợ ma, thấy lão nói như vậy thì đưa ánh mắt ngờ vực thầm nghĩ: mẹ cái lão này chứ, bên người ta sợ ma mà nói mấy cái chuyện đó. Mình thấy ma thì tự mình biết đi, sao lại hỏi vậy làm gì. Đúng là... nghe là vậy thế nhưng gã cũng tự trấn an, vì đằng nào tí nữa cũng về cùng với lão, về hai nhà sát nhau. Ở ngoài bãi đất hoang sau làng dáng của một người thanh niên đang cầm củi đào bới. Tiếng con cú kêu vang lên khiến cho gã cảm thấy có phần sợ hãi. Thế nhưng nghĩ tới những thứ đang chờ đợi mình phía trước thì cắn chặt răng mà đào bới. Đào được một cái hố sâu tới cả thước, người của gã lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Miệng thở hồng hộc nhưng vẫn không nghỉ ngơi quá lâu, rồi lại tiếp tục đào tiếp. Chợt cái lưỡi sắt va chạm phải vật gì đó nghe cộc một cái, thân người của gã run lên. Đây rồi, nó là có thật. Ngồi hẳn xuống dưới đất, hắn dùng tay đào bới chung quanh để lộ ra một chiếc hộp bằng gỗ. Vui mừng gã lập tức cậy phăng cái ổ khóa bật tung cả cái nắp. Đúng là vàng, trời đất ơi, mình giàu có rồi. Bên trong chiếc hộp mà gã đào được quả thật có rất nhiều vàng, còn có cả những cái vòng tay làm bằng ngọc rất quý, khiến cho gã rên lên sung sướng. Vui mừng quá, gã liền đặt chiếc hộp lên trên rồi trèo lên, mà chẳng biết được rằng đằng dưới sau ghi chiếc hộp gỗ được nhấc lên lại xuất hiện một phần nắp bằng gỗ của thứ gì đó cũng được chôn với chiếc hộp kia. Ngay từ thời điểm hắn nhấc chiếc hộp lên, một làn khói màu đỏ bao trùm chung quanh, thế nhưng gã lại chẳng hề thấy được. Mau chóng lấp lại cái hố, gã trở về nhà, mặt vẫn không khỏi vui mừng vì đào được chiếc hộp kia. Chẳng là hôm trước gã đi làm thì vô tình đào được một cái hộp nhỏ khác. Phía trong chứa một mảnh giấy được vẽ lên thứ gì đó, giống như một cái bản đồ. Bên dưới có ghi vài dòng chữ. Gã vui mừng khi biết đó là một bản đồ kho báu của một phú ông thời xưa để lại. Thế nhưng mà mảnh giấy lại bị rách đi một đoạn, cho nên gã chẳng biết phần phía sau viết gì. Nhưng mà kệ đi, nếu như đây là một kho báu thì gã lại được đổi đời. Quay trở lại bãi đất hoang phía sau làng Hạ, các đàn ông kia vừa rời đi thì bóng hình của một người con gái hiện ra và nhoẻn miệng cười. Cuối cùng thì ta cũng thoát khỏi sự ràng buộc của các người. Được, ta phải mau chóng đi tìm thức ăn. Nửa đêm rạng sáng đó tại nhà của lão Sòn, lão mới trở về sau chầu thịt chó thì cũng mau chóng đi ngủ, chẳng bận tâm gì nữa. Mới nằm được một chốc thì lão dựng cả người dậy. Trời đất ơi, ăn trúng cái gì mà đau thế? Cái quả này lại bắn pháo bông rồi. Lão ngồi một chỗ mặt nhăn nhó vì cơn đau bụng kéo tới. Ngày hôm nay ở nhà bà Hoa, lão ăn biết bao nhiêu của lạ, cộng thêm các món thịt chó mắm nêm, cho nên bây giờ lão phải gánh chịu hậu quả. Biết mình không còn gặng thêm được nữa, lão dùng hết sức bình sinh chạy thẳng ra sau vườn. Vừa chạy từng tiếng như là pháo nổ tì tạch cứ như vậy phát ra phía đúng quần của lão. Ra đến nơi vừa tuột được cái quần ngồi xuống, lão đã đẩy hết bao nhiêu là tinh túy ra bên ngoài. Phiền muộn được chút bỏ, mặt của lão tỏ ra sảng khoái. Đằng gì lắc tỉ bông thì lão cảm thấy đằng sau lưng của mình lạnh lạnh, như có ai đó đang nhìn mình. Từ đằng sau, một thân ảnh mang trên người một bộ váy màu trắng hiện lên, miệng hiện lên một nét cười. Đây rồi, con mồi đầu tiên của ta. Người đã lấy vàng của ta thì bây giờ phải trả bằng máu. Lão Sòn nghe phía sau lưng có tiếng màn nữ đang âm vang thì cũng chẳng tỏ ra sợ hãi mà quay mặt lại. Nhìn thấy con ma nữ đứng đó, lão vẫn giả bộ như không thấy mà thầm nghĩ. Cái con ma nữ bỏ mẹ, mày lại muốn chiêm ngưỡng cảnh ông đi vệ sinh hả? Thôi được, ông đây cũng không phải là người hẹp hòi đâu. Nghe xong, lão một lần nữa gồng cơ đít thít cơ mông mà đẩy những thứ còn lại ra ngoài. Mà nữ đứng đằng sau thế vậy thì mới nhận ra lão già đó đang làm gì. Mặt của nó nhăn nhó, sống mũi của nó cũng vừa bắt được một mùi hương gì đó đậm sâu. Tổ cha cái thằng già này, ăn cái gì mà nặng mùi thế chứ? Bà lại cho mày chết không nhắm mắt, kinh khủng quá. Lão Sòn đang ngồi quay lưng lại với ma nữ nghe vậy thì cười khẩy. Tự mình thưởng thức cái cảnh này, bây giờ lại còn ý kiến. Cái con ma nữ không có liêm sỉ kia. Ma nữ thoáng giật mình vì câu hỏi của lão già đằng trước. Mặt của nó lập tức trở lại chẳng thấy dữ tợn. Mày nhìn thấy tao hả lão già? Lão Sòn không trả lời mà tay cầm mấy tờ giấy đưa ra sau hành sự. Xong xuôi lão đứng dậy kéo cái quần lên rồi mới quay ra đằng sau nhìn về con ma nữ. Ông đây có thể già, chưa mắt thì không có mù, vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai, đang chờ để được lấy vợ đấy. Còn ma nữ nghe vậy thì tức lắm, chẳng thể ngờ được cái lão già trước mặt lại chẳng có chút sợ hãi gì với mình. Tuy nhiên ngẫm nghĩ gì đó nó lại cười khẩy. Đẹp trai mà bây giờ vẫn chẳng ai thèm lấy, đúng là hữu danh vô thực. Lão Sòn nghe ma nữ chọc ngay chỗ ngứa thì tức lắm, mặt của lão nhăn lại miệng gằn lên. Chưa có vợ thì kệ ông, chỉ là nhiều người xếp hàng quá chưa biết chọn ai mà thôi. Ma nữ nghe vậy thì cười phá lên. Lão Sòn lại tiếp. Ma nữ kia từ đâu tới, mục đích là gì? Nói mau không ta đánh cho ngươi tan hồn nát phách. Mà nữ vẫn đứng đó cười, rồi mặt mới đanh lại rồi nói. Ta tới từ đâu, lão già như ông chẳng cần phải biết. Ta đến là để lấy lại số vàng mà lão đã lấy đi. Mau trả lại cho ta số vàng đó, ta có thể cho lão chết một cách thông khoái. Lão Sòn nghe vậy thì bệt cả mặt ra chẳng hiểu gì cả. Lão thầm nghĩ ở trong đầu. Ô cái con bỏ mẹ này, vàng vàng cái gì chứ, ông lấy vàng của mày bao giờ? Nghĩ xong thì lão lại quay mặt về phía khác, nhìn về cái cầu tiêu mà mình vừa hành sự, mà mặt tỏ ra kinh tởm. Bố tổ nhà nó chứ, ma mà nó biến thái tới cả mức này hả? Thôi được rồi, đã muốn thì ta cũng không phải là người hẹp hòi. Nghe xong lão hướng mắt về ma nữ, miệng vẫn liền tỏ ra tốt bụng. Thôi được rồi, ông cũng chẳng biết ma nữ nhà ngươi lấy cái thứ vàng này để làm gì. Thế nhưng mà nếu muốn thì cứ tới lấy đi. Thế nhưng mà lần sau thích thì cứ hỏi lại ông. Ai lại bảo là ông lấy của mày? Còn như thế nữa là ông đánh cho mày khỏi siêu sinh đó nha. Vừa nói lão vừa chỉ tay về phía cái cầu tiêu. Ma nữ nhận ra ý của lão thì lại càng trở nên tức giận, miệng gầm lên. Mẹ cái lão già chết bẫm này, bà mày giỡn mặt với mày đó hả? Nói mau, số vàng đó ở đâu? Bên này lão Sòn đang quay lưng bước vào thì nghe tiếng gầm rú bên tai, khiến cho lão bực cả mình. Như cảm nhận được thứ gì đó đang ập tới đằng sau, lão liền quay phắt lại rút trong túi ra một lá bùa đánh bật thứ kia đi. Mà nữ bị trúng đòn bất ngờ thì bay ngược lại phía sau mà la lên oai oái. Khốn kiếp, thì ra là một lão thầy pháp. Coi như hôm nay lão may mắn, lần sau ta lại đến tìm số vàng đó. Còn mà nữ lập tức biến mất. Lão Sòn đứng đó nhìn theo bóng kia mà tan biến dần thì miệng cũng chửi đầm. Mẹ mày chứ có ngon thì mày tới đây. Ông đã tốt bụng vậy mày còn đổ oan cho ông. Đúng thật là. Hên cho mày hôm nay ông đây không mang theo đồ nghề, chứ không mày chỉ có quỳ mà xin. Chửi xong thì lão cũng quay vào trong nhà mà đi ngủ. Cái bụng đã không còn đánh trống nữa, lão mới cảm nhận được sự thoải mái êm đềm. Nằm trên giường miệng nở thêm một nụ cười, nhắm mắt lại để đi ngủ thì một lần nữa mở trừng lên. Tiếng con gà của nhà thằng Đậu một lần nữa gáy lên vang vọng. Lão Sòn lúc này chỉ biết bịt cả hai tay lại mà chịu đựng. Mà bố tụi bay chứ hả? Hết ma rồi đến gà. Cái chuyện này ông vặt lông cả thảy cho tụi bay chừa nhá. Tiếng của lão Sòn kêu lên ai oán nghe mà đau lòng lắm. Con gà vẫn cứ như vậy gáy lên từng tiếng. Thêm một lúc nữa thì trời lại hửng sáng, làm cho lão chẳng thể nào ngủ được. Quay trở lại với con ma nữ bàn nãy chúng đòn thì lập tức chạy về bãi đất hoang sau nhà. Cần đào tái tê làm cho nó gầm cả lên. Khốn kiếp, dù mày con là gì ta cũng phải đòi lại xu vàng đó. Nói xong thì nó cười lên từng tiếng kinh dị mà biến mất trong đêm đen. Chẳng là sau khi gã thanh niên kia nhấc cái hộp gỗ chứa vàng lên thì vô tình giải thoát khỏi phong ấn. Tuy nhiên vì vừa mới tỉnh dậy cho nên nó còn yếu, không thể cảm nhận được quá chính xác. Vì cái hộp vàng đã được chôn cùng nó từ rất lâu, thế nên dù có bị lấy mất, nó vẫn có thể cảm nhận được, dù là đang ở đâu mà tìm đến để đòi lại. Đen đổi thế nào vì còn quá yếu, cộng thêm nhà gã đàn ông kia lại ở gần nhà lão Sòn. Thành ra là nó lại tưởng chính lão già ban nãy là người đã lấy đi cái hộp vàng. Ở bên nhà của gã thanh niên tên là Bờn kia, hắn ngồi ở đó mở chiếc hộp vàng ra mà suy nghĩ, xem tiếp theo nên làm gì với số vàng này. Hay là mình cứ đem bán quách đi cho rồi? Không được, bây giờ mà đột nhiên trở nên giàu có, khi có người khác lại nghi ngờ. Trước mắt cứ bán đi một ít lấy tiền tiêu đã, rồi sau đó thì tính tiếp. Suy nghĩ đi một chậm thì gã cũng quyết định chỉ bán đi một ít để kiếm tiền tiêu xài. Một thời gian ngắn gã cũng sẽ chuyển đi nơi khác chứ không ở lại ngôi làng này nữa. Vì hắn nghĩ khi mà đến nơi khác, việc hắn giàu có cũng chẳng ai để ý. Gã lập tức thay đồ rồi cầm theo một thỏi vàng mà ra khỏi nhà tiến về hướng đi trên huyện. Chẳng biết vì sợ người khác hay biết vì tâm lý không ổn. Trong điều bộ của Bờn cứ thậm thà thậm thụt. Đèn đổi thế nào đang đi, các lại đụng ngay vào lão Sòn đang đi dạo. Này, mày đi đâu mà cứ vội vội vàng vàng thế hả? Bẩn lắc lắc cái đầu rồi trả lời. Ấy chết, con xin lỗi thầy. Tại con đang vội lên huyện có tí việc, cho nên không để ý lỡ đụng phải thầy. Mong thầy bỏ qua cho. Lão nghe vậy thì không gắt nữa mà lại hỏi. Thế làm gì trên đó mà phải đi sớm như vậy? Bán vàng hả? Bẩn nghe thế như vậy thì sờn cả gai ốc. Gã nghĩ rằng lão thầy này vậy mà lại biết mình đang đi bán vàng, thế nhưng miệng vẫn chối đầy đầy. Trời đất ơi, nhà con lấy đâu ra vàng mà bán chứ? Chỉ là có chút ra việc riêng, con không có tiện nói. Không có gặng hỏi nữa, lão Sòn cũng để cho nó đi. Bẩn bước đi cũng là lúc quay lưng lại nhìn theo mà chép miệng. Quái lạ nhỉ, sao trông nó có vẻ gì đó quen quen, mà sao ấn đường nó lại đen thui vậy chứ? Chắc lại sắp có chuyện rồi. Lão tuy nhiều chuyện nhưng vẫn luôn tỏ ra là người điềm đạm, không màng thế sự hay những việc không liên quan đến mình. Câu hỏi đi bán vàng ban nãy cũng chỉ là lão buột miệng nói ra vậy thôi. Thế nhưng mà phản ứng của Bờn lại làm cho lão có phần suy nghĩ. Bờn lên tới huyện thì cũng không đợi gì thêm, liền ghé vào trong một tiệm vàng. Chào bác ạ, tôi muốn bán vàng. Ông chủ tiệm nhìn thấy khách bước vào thì mỉm cười chào hỏi. Nghe thanh niên nói như vậy thì liền bảo hắn lấy vàng muốn bán ra để xem. Được rồi, cậu muốn bán thì cứ mang ra đây để tôi kiểm tra. Bẩn nhìn ngó chung quanh rồi lập tức lấy ra một thỏi vàng mà đặt lên trên. Phản ứng vừa rồi khiến ông chủ tiệm nhíu mày. Đây thưa bác xem mà chỗ này được bao nhiêu. Cầm thỏi vàng trên tay, ông ta gần gù mắt sáng lên. Với nhiều năm kinh nghiệm, ông ta biết cục vàng này có chất lượng cực kỳ cao. Thêm vào đó, nó còn có nguồn gốc vào thời phong kiến từ xưa và còn là của tầng lớp cực kỳ cao quý. Này, cậu lấy thứ này ở đâu ra vậy? Bẩn nghe vậy thì giật mình miệng cắt. Vàng của tôi chưa đâu ra, bác hỏi vậy là có ý gì? Ông chủ tiệm lắc đầu sau mặt lại nghiêm lại. Cậu đừng có hiểu lầm, tôi không hề có ý gì cả. Chỉ là tôi muốn biết nguồn gốc của cái thứ này thôi. Cậu cứ nói thật đi. Với kinh nghiệm của tôi thì chỗ vàng này chắc chắn không phải thuộc về cậu. Là kho báu có đúng chứ? Bờn nuốt nước bọt nghe ông chủ tiệm nói. Biết là không thể giấu được, Bờn cũng đành nói ra. Nhìn ngó chung quanh thêm một lần nữa, gã đưa mặt tới gần ông chủ tiệm rồi bảo. Đúng vậy thưa bác. Thực ra thứ này là do tôi đào được. Không chỉ có từng này đâu. Bác muốn thì tôi còn có thể bán cho bác một số lượng lớn. Ông ta nghe vậy thì khẽ nuốt nước miếng. Tuy vẫn có chút sợ hãi, thế nhưng thực sự chất lượng của loại vàng này không thể chê vào đâu được. Nếu mua về đường, lão chỉ cần làm vài thủ thuật vẫn có thể bán lại được với giá cao. Thế món hời ngay lập tức ông ta liền hỏi, có thật là cậu đào được không? Bởn lúc này gật đầu, ông chủ lại tiếp, thôi được rồi, tôi sẽ đồng ý mua lại số vàng này. Số vàng này còn lại cậu nhất định phải bán cho tôi, nếu không bác cứ an tâm, một thời gian nữa tôi sẽ mang chỗ còn lại tới. Trao đổi thêm một chút, Bẩn cũng bán được thỏi vàng với giá cao, khiến cho gã cảm thấy vô cùng vui mừng. Ông chủ tiệm sau khi người thanh niên kia rời đi thì cầm thỏi vàng trên tay mà thầy thầy, miệng của ông ta cười tươi như trúng được một món hời. Quả thật số tiền bỏ ra để mua lại nó cũng rất lớn, thế nhưng cũng chẳng là gì so với giá trị thật của thứ vàng này. Trong đầu của ông ta còn có thêm dự định khác với thứ này. Bẩn vui mừng cầm số tiền lớn trong người, cái trở về nhà liền ghé ngay vào một quán nhậu mà uống cho tới khuya. Tối mịt người đã say ngà ngà, cả mấy tính tiền không quên bo thêm cho bà chủ quán, làm cho bà ta vui mừng cảm ơn không ngớt. Trời đất ơi, cảm ơn đại gia, mai mốt lại ghé nha. Bẩn nghe có người gọi mình là đại gia thì thích lắm, nó gật đầu liên lịa hứa sẽ ghé lại thường xuyên. Đã quay lưng ra về, bà chủ cứ ở đó mà tấm tắc khen. Trời đất ơi, thanh niên bây giờ giỏi thật đó. Thế mà được cái ai trên người vẫn giữ nét mộc mạc, đúng là tốt quá. Giờ bước chân trên con đường đất, bởi lúc này chân nọ đã chân kia, miệng cất lên vài câu hát không còn giữ được dáng vẻ ban nãy. Tiếng con cú kêu đêm, tiếng mấy con dế vọng lại giữa màn đêm đen đặc. Bóng dáng của bờn vẫn đang bước đi loạn choạng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy như mỗi bước chân của mình thì lại có một người đằng sau đang bước theo. Âm thanh như ai đó đang bước theo đằng sau, cứ mỗi lần bẩn bước một bước. Thế nhưng hễ gã cứ đứng lại thì nó lại im bặt. Khó hiểu, bẩn đứng lại quay mặt lại đằng sau để xem là ai đang đi theo mình. Này, ai đi sau đấy hả? Muốn trêu tôi hả? Chẳng có câu trả lời, bẩn cũng thấy trước mặt mình hoàn toàn chẳng có ai, chỉ nghe được tiếng những con dế đang kêu. Nhân mặt khó hiểu, bờn tự hỏi, quái lạ, rõ ràng có tiếng chân ai đó đi đằng sau mà bây giờ lại không có thấy. Nghĩ rằng có người đang bày trò trêu mình, bờn có phần bực mình đi lại phía đó để tìm xem là ai. Vừa đi bờn vừa chửi, đứa nào nửa đêm nửa hôm bày trò trêu ông à, ta bắt được ta đập cho ông trận đấy. Gã cứ ngó nghiêng chung quanh vào bên trong mấy bụi rậm, thế nhưng mãi cũng chẳng thấy ai. Đến bây giờ toàn thân của bờn như mới cảm nhận được sự lạnh lẽo, có phần sợ hãi, thì mới quay trở lại mà đi về thật nhanh. Vừa mấy bước đi thì âm thanh đó lại vang lên, khiến cho bờn nổi hết cả da gà. Gã biết rằng mình đang bị mai trêu thì không quay lại nữa, một mạch bước về mà không ngoái lại đằng sau. Về tới nhà, bờn thở từng hơi để ngắt quãng, vì bước chân của ai đó đi theo phải tới cổng làng thì mới ngừng lại, khiến cho gã vô cùng sợ hãi. Uống một ngụm nước, tay vẫn còn run rẩy, làm cho nước cứ như vậy đổ ra sàn đọng lại thành một vũng. Bẩn đang uống nước thì mặt cau lại, trong ánh sáng lờ mờ của cái đèn dầu, hắn thấy dưới nền nhà nơi mấy giọt nước đang đọng lại như xuất hiện một dòng chữ gì đó làm cho gã rùng mình. Cuối người nhìn xuống thì nhìn cho rõ, miệng của hắn thì thầm đọc lên dòng chữ kia, trả lại vàng cho tao. Ngay lập tức bờn sợ hãi như không thể tin vào mắt của mình. Cái cốc bằng gỗ cũng rơi xuống đất, nước từ trong đó đổ ra đọng lại thành những dòng chữ y hệt như vậy, khiến cho gã vô cùng khiếp sợ. Tay chân cứ như vậy run lên từng chợt, miệng của gã lắp bắp, cái gì thế này? Không dừng lại ở đó, cái cốc gỗ đang nằm im ở đằng xa đột nhiên lại lăn ngược về chỗ của bờn đang đứng mà không hề có một sự tác động nào, càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong bờn. Từ đằng trước ở trên bức tường, ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu cứ lúc mở lúc tỏ, một bóng đen cũng theo đó mà lờ mờ hiện ra. bởi thấy in trên bức tường là hình bóng của một cô gái với mái tóc dài thườn thượt đang tung bay theo cơn gió, đang từ đâu lùa vào bên trong căn nhà. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì giọng nói lanh lảnh từ đâu đó lại vọng về, lọt vào trong tai của bờn. Tên khốn nhà ngươi, mau trở lại vàng cho ta, như vậy ngươi sẽ được chết ít đau đớn nhất. Bờn trong cơn sợ hãi cất giọng run rẩy trả lời: Vàng nào cơ? Tôi làm gì có vàng, tôi chẳng biết gì cả, mau cút đi. Ánh mắt của gã cứ láo liên như muốn tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu, thế nhưng không được. Giọng nói của ả vẫn vang vọng từ bốn góc nhà. Vẫn còn chối được hả? Đời đó nhất định ta sẽ còn quay lại. Lời nói vừa dứt, làn gió kia trở nên hung bạo mà thổi đập vào người của bờn. Gã cứ đưa tay lên trước mặt như để che chắn cát bụi đang bay mập mù. Để trong cơn gió mù mịt, ánh đèn dầu như đã tắt lịm, bẩn thấy gương mặt trắng bệch của cô gái hiện ra, nhà những chiếc răng nanh nhọn hoắt ập thẳng vào mặt của mình. Quá sợ hãi, các lập tức ngất lịm đi và chẳng còn biết gì nữa. Tiếng dân làng sinh hoạt ồn ào, ánh nắng bình minh chiếu rọi vào trong nhà lọt vào mắt của bẩn, làm cho gã tỉnh dậy. Nhèo cặp lông mày nhăn nhó, bẩn chống tay ngồi dậy. Trong đầu của bẩn tự hỏi: cái chuyện quái quỷ gì chứ hả? Sao mình lại nằm ở đây? Gã quay mặt nhìn chung quanh sàn nhà vẫn còn đẫm nước. Cái cốc gỗ nằm lăn lông lốc bên cạnh. Vào đầu bứt tai mãi, bẩn vẫn không thể nào nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Bỗng bàn tay còn lại đang chống ở phía sau thì vô tình giờ được một vật gì đó. Quay người lại để xem thứ đó là gì thì bẩn dùng mình khi nhìn thấy. Đó là mấy thỏi vàng nằm vương vãi. Hắn la lên một tiếng: chuyện gì thế này? Gã lo lắng chạy sộc vào bên trong phòng ngủ, nên đặt chiếc hộp vàng mà mình đã được đào đêm hôm trước. Chẳng lẽ có trộm sao? Thật là khốn kiếp. Quá hoang mang, bẩn đập tung cái cửa phòng rồi chạy vào bên trong. Cứ may là hộp vàng vẫn còn nguyên ở đó. Bên trong chỉ thiếu đi một chút đúng bằng số lượng đang ở bên ngoài nhà. May quá, làm cho mình sợ muốn chết. Không được, mình phải đem cất vào đó, để ở đây có ngày trộm mất. Vừa thở phào nhẹ nhõm, các vừa trở nên lo lắng. Cứ để vàng trong nhà lụp sụp thế này, sớm muộn gì cũng có chuyện. Phải tìm cách mà giấu đi thôi. Nghĩ rồi, bẩn bước ra ngoài nhìn số vàng đang nằm đó mà tỏ ra đầy khó hiểu. Quái lạ thật đấy, sao tự nhiên chúng lại nằm ở đó nhỉ? Chết bỏ mẹ tôi qua say quá, lại đem số vàng đó ra ngắm rồi. Bởm ơi là bởn. Có tay vào đầu, bởn tự cười một mình, rồi mau chóng thu dọn lại nhà. Đầu của gã vẫn còn đau lắm do men rượu tối qua. Thế nhưng mà gã vẫn mỉm cười vui lắm, vì hiện tại bản thân đã là người có tiền. Gã không còn là một gã thanh niên chỉ biết cắm mặt đi cày thuê cho mấy gã phú hộ. Gã đâu có biết được rằng trong sự giàu sang này, suýt chút nữa khiến cho gã đi vào lòng đất. Phía bên nhà lão Sòn lúc này cũng đã tỉnh dậy, đang thổi lửa nấu cơm. Tay vừa nhen củi, miệng của lão vừa than thở: phải chi mà có một em lo cơm nước cho mình mỗi ngày, thì có phải gọi là cuộc sống nó sung sướng như tiên rồi không? Đang than ngắn thở dài, trên mặt của lão đanh lại: cái luồng âm khí này ở đâu mà ra vậy chứ? Thôi bỏ mẹ rồi, cái làng này sắp xảy ra chuyện rồi. Rồi cái bếp cho tắt lửa, lão vội chạy ra ngoài để xem luồng âm khí nào mà lão vừa cảm thấy phát ra từ đâu. Ra tới cửa, lão đứng đó đưa mắt nhìn chung quanh. Còn chưa tới một lần chớp mắt, lão đã nhìn thấy phía nhà của một gã thanh niên phía đối diện bốc lên những làn khói đen lờ mờ. Là nhà của nó sao? Hôm trước thì ấn đường đen kịt, hôm nay thì nhà bốc lên cả âm khí đen ngòm. Thế này thì lại vớ phải thứ gì không sạch sẽ rồi. Không được, phải qua đó xem thế nào. Nói rồi lão chẳng thèm ăn uống gì mà ngay lập tức chạy qua. Lão Sòn tuy thực sự rất mê tiền, ai mời lão đến cúng thì đừng có mơ mà thiếu một cắc của lão. Thế nhưng đối với dân làng hay kể cả những người làng khác, nếu như lão vô tình nhận thấy nguy hiểm đang đến với họ, thì chẳng bao giờ ngần ngại mà không giúp đỡ. Lão tự thề độc với bản thân rằng sẽ không bao giờ để ai phải chết do ma quỷ. Biết được tính này của lão, cho nên ai nấy cũng đều quý lão lắm. Bờn ơi Bờn, mày có nhà không Bờn ơi? Qua đến nơi, lão cất tiếng gọi vào bên trong. Mãi một lúc lâu sau, Bờn mới từ trong nhà bước ra mà trả lời. Lão Sòn, lão qua đây làm gì mà sớm vậy hả? Mặt của Bờn có chút khó chịu vì sự xuất hiện này, bởi vì gã nghĩ rằng mục đích của lão cũng chẳng tốt đẹp gì. Mấy hôm trước lão dường như đã đoán được gã đang đi bán vàng, hôm nay lại chạy qua đây chắc là để kiếm chắc gì đây. Lão Sòn nghe giọng của Bờn hơi khó chịu, thế nhưng vẫn không tỏ ra gì cả. Lão lúc này hỏi, mày làm cái gì mà tao gọi mãi chả thấy? Tao qua đây có chút việc thôi. Bờn nghe vậy thì miệng gắt, làm gì thì kệ tôi, tao hỏi gì nhiều vậy, mà có việc gì không? Thôi được rồi, không có vòng vo. Tự nhiên tao thấy nhà mày có âm khí toát lên cho nên qua hỏi. Mày có ăn bày ăn bạ gì không mà bị người ta theo quấy rầy không có tốt? Bẩn nghe được vậy thì dựng cả người lên. Này cái lão kia, sáng ngày ra rảnh rỗi quá sao mà qua đây ăn nói nhố nhăng như vậy hả? Âm khí với chả âm cái gì chứ? Muốn ăn đòn hả? Lão nghe Bờn chửi thì đột nhiên cũng ứ người ra thầm nghĩ, ở nhỉ, chết bỏ mẹ, nãy chạy qua đây vội vàng quá chẳng nghĩ được cái lý do gì mà hỏi dò, thêm cả cái miệng đi trước cái não. Trời đất ơi, thôi về thôi, không nó đánh mình nữa thì chết. Nghe xong lão liền kiếm cớ mà chuẩn lẹ. Thằng Bờn đứng đó miệng vẫn còn chửi bầm, bố cái lão già mới sáng ngày ra, đúng là không ra cái gì cả. Bẩn vốn từ xưa đến giờ chẳng tin vào chuyện ma quỷ, mấy cái thứ đó chỉ là do con người tự tạo ra để bao biện cho nỗi sợ của mình mà thôi. Với cả hắn cũng rất có định kiến với lão Sòn, hễ cứ thấy lão là gã cảm thấy khó chịu ở trong người. Trở về đến nhà của lão lại đứng trước cửa mà nhìn về thẳng nhà thằng Bẩn thở dài. Cái họa này phải chờ cậu tịnh tâm lại tôi mới có thể giúp được. Nói xong thì lão đi vào nhà ăn uống rồi lại đi cúng cho người ta. Ở nhà Bờn vẫn còn đang ngồi trước cái hộp vàng mà mỉm cười. Gã cứ đi như vậy tưởng tượng ra thứ tươi đẹp sau này. Gã quyết định sẽ rời khỏi làng này trong nay mai mà thôi. Trái ngược với sự vui mừng phấn khích của Bờn lúc này, ở nhà của chủ tiệm vàng đã thu mua vàng của Bờn, không khí trong nhà của ông ta lúc này lại vô cùng ngột ngạt. Suốt từ lúc mua được thỏi vàng kia, ông ta luôn cảm nhận mọi thứ chung quanh mình có điều gì đó kỳ lạ. Từ hôm qua đến giờ ăn cơm thì sự lạ bắt đầu xuất hiện. Ông Bần, vào ăn cơm đi, còn ở đó ngắm cái cục vàng, có phải lần đầu tiên có thấy vàng đâu. Ông chủ tiệm tin Bần nghe vợ cầu nhau thì tặc lưỡi. Gớm nữa bà thì biết cái gì. Cái cục vàng này nó đâu phải là vàng bình thường đâu. Cái giá trị của nó gấp đôi gấp ba đó bà. Gớm nữa có quý hơn thì cũng chỉ để kiếm tiền thôi. Có cái gì đâu mà cả ngày đứng một chỗ ngắm nghía, như là sợ ai đó lấy mất công bằng. Đúng là cha mẹ đặt tên cho là Bần thì phải. Người gì mà Bần thì không biết. Ông Bần nghe vợ lại cười cái tên của mình thì nhăn cả mặt. Ô hai cái bà này, tôi đã nói bao lần rồi, cái tên cha mẹ đặt sao là mong con cái ngược lại với cái tên đó. Bà nhìn xem đi, nhà mình bây giờ có phải bần hèn gì đâu. Bà nói thế mà cũng nói được hả bà đẹp? Bà đẹp thích chồng của mình nói thì đưa cả mặt ra. Bà bỏ bát cơm xuống ngậm mực nhìn ông Bần. Ông ta đang đưa đôi tay cất thỏi vàng thì cũng nhận ra điều gì trong câu nói vừa rồi, mà nhìn vợ một cái mà cười phá lên. Bà đẹp thích chồng của mình như vậy thì cũng tức lắm mà chẳng làm được gì. Mẹ cái lão này hôm nay còn đá xéo bà hả? Để bà ăn xong để bà cho ông biết tay. Ông Bần vẫn cứ phì cười miệng không ngậm lại được mà tiến lại ngồi xuống để ăn cơm. Như để định vợ ông ăn một miếng rồi khen lấy khen để. Trời đất ơi, nhỏ tư giờ đó, có ăn cơm bà nấu nó ngon là số một, chẳng ở đâu được bằng cả. Bà đẹp lúc này bĩu môi. Thôi khỏi phải nịnh, tối nay liệu mà trả bài cho bà. Ông Bần lúc này tủm tỉm. Rồi, rồi. Đang ăn thì ông múc lấy chén canh định đưa vào miệng mà húp, thì trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, ông thấy bát canh này nó lạ lắm. màu của nó đục ngầu. Này bà nấu canh gì mà nước đục ngầu thế này hả? Canh cải chứ canh gì, lần đầu tiên ăn hay sao mà còn hỏi. Ông Bần không hỏi mà đưa thẳng bát canh ra trước mặt của vợ. Bà nhìn thử đi, cái canh cải gì mà nước đục ngầu thế này. Tưởng rằng bà đẹp cũng thấy giống mình như đang thấy, thế nhưng không, bà nghệt cả mặt ra rồi lại liếc mắt nhìn chồng. Bát cơm mà ông Bần đưa cho bà xem hoàn toàn chỉ là bát cơm bình thường, nước canh cũng chỉ là màu hơi sẫm lại, vẫn có thể thấy được mấy hạt cơm ở phía dưới. Thì cái bát canh nó vẫn là bát canh bình thường đó thôi, đục ngầu cái gì mà cái lão này, nhìn vàng cho lắm rồi bây giờ mắt chả nhìn được cái gì nữa. Đúng thật là... Nghe vợ nói, ông Bần nhăn mặt toan cãi lại, thế nhưng lão lại một lần nữa giật mình khi nhìn lại cái bát canh mà ông đang cầm trên tay, nó lại hoàn toàn bình thường. Ông ta liền lắp bắp, trời đất ơi, sao lại thế này nhỉ, rõ ràng mới đục ngầu như vậy mà bây giờ lại bình thường rồi. Bà đẹp thích chồng như vậy thì bực bội, ông có bị thần kinh không đó hả, mua được cái cục vàng bây giờ cứ như là người điên ấy, chả thể hiểu nổi. Ông Bần chẳng biết chuyện vừa xảy ra là gì, chỉ cười cười rồi húp vội bát canh. Xong xuôi thì ông ta ngồi dậy để cho vợ con dọn dẹp. Đi ra sau nhà, ông Bần tiến lại cái vại nước mà khoát lên rửa mặt. Xong xuôi đang định vào lại nhà thì lại nhìn thấy bên trong vại nước dưới ánh trăng tỏ đang sóng sánh vừa hiện lên thứ gì đó. Quý mặt nhắm mắt lại, ông Bần chờ cho mặt nước lắng lại để xem đó là thứ gì. Thì lập tức biến sắc khi thấy khuôn mặt một cô gái khá trẻ hiện lên, còn nở ra một nụ cười ma mị nhìn thẳng vào ông. Ngay lập tức một giọng nói mờ mịt âm vang trong đầu của ông Bần. Trả vàng cho tao. Ông Bần giật nảy cả người ngã lăn ra đất mà thét lên. Trời đất ơi, con ma. Bà đẹp đang ngồi rửa bát ở gần đó thấy chồng của mình ngã xuống la hét thì chạy lại. Ông sao đây? Sao tự nhiên lại ngã? Ma cái gì hả? Ông Bần mặt vẫn còn đầy sợ hãi, đưa tay run rẩy chỉ vào trong vại nước. Trong cái vại nước có ma. Tiến lại gần đó, bà đẹp ngó vào bên trong, chỉ thấy mặt nước hiện lên dưới ánh trăng. Bà lại chống tay rồi lẩm bẩm. Bố cái lão này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Tự nhiên lại ở đó mà ma với trả quỷ. Vô thay đồ đi, ướt hết cả rồi đấy. Ông Bần vẫn chưa hết sợ hãi, từ từ đứng dậy. Ông bước vào nhà, mắt vẫn nhìn về cái vại nước đó mà run lên từng đợt. Bà đem rửa ráy xong đi vào trong phòng thì chồng đang nằm co rúm một chỗ thì lầu bầu. Này, hôm nay ông cứ bị làm sao thế hả? Toàn tưởng tượng ra ba cái thứ tào lao rồi nằm co rúm một chỗ như con sâu vậy hả? Vừa nói bà đem vừa đưa tay đóng cánh cửa lại, xong miệng nhếch lên một nụ cười đê tiện. Được rồi, giờ thì tới giờ trả bài rồi đó. Nói xong thì bà lao vụt lên giường mà đè chồng ra. Ông Bần chẳng thể phản kháng mà đành chiều theo ý của bà. Hai vợ chồng đang nghỉ hộp thì ông Bần đã một lần nữa la toáng cả lên. Trời đất ơi mà, cút đi. Vừa rồi còn đang dở chuyện, ông hướng tới mắt gương mặt của bà đẹp thì nụ cười của ông thất hẳn. Trước mặt của ông, gương mặt của vợ lúc này lại là một cô gái tuổi còn trẻ, xa lạ vô cùng. Mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt không còn lòng đen, miệng đang mỉm cười nhìn ông chằm chằm. Ông Bần lập tức rút cái của nợ của mình ra quẫy đạp la hét. Mấy lần ông còn vung tay vung chân trúng cả vào người của bà đẹp, khiến cho bà la lên đau đớn. Ông Bần, ông làm cái gì vậy, ông bị điên hả? Ông Bần vẫn không dừng lại. Bà đẹp bực quá mà vùng hẳn dậy tát thẳng vào mặt của ông. Tới bây giờ ông mới tỉnh lại, không còn la hét vùng vẫy nữa. Ông nhìn vợ của mình một cái rồi hỏi, con ma nó đâu rồi bà? Bà gì chứ? Ông bị chập mạch hả? Tự nhiên đang sung thì lại quẫy đạp la hét đánh trúng cả người tôi đây. Mắt vẫn còn hiện rõ sự hoang mang sau hình ảnh ma nữ ban nãy. Mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại. Ông liền kể cho bà đẹp nghe thứ mà mình vừa trông thấy. Bà đẹp nghe xong tuy cũng có chút sợ, thế nhưng vẫn tỏ ra không tin. Có thật ông thấy ma không? Thật chứ, nãy giờ phải đến hai lần rồi, có một gương mặt kinh dị đây. Bà đẹp thích chồng của mình sợ hãi không còn đầu bầu nữa, Đến lúc này bà đã tin ông Bần thực sự sợ hãi. Vì từ khi về sống với nhau cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bà trông thấy ông như vậy. Thôi được rồi, để ngày mai tôi đi hỏi thầy xem thế nào, chứ để như vậy cũng không có tốt đâu. Ông Bần lúc này liền gật đầu. Mai bà đi mời thầy xem thế nào. Tôi thấy danh của thầy Sòn được người ta đồn đại tốt lắm. Hay là mai tới đó mời thầy về thử. Được rồi, cứ để mai tôi tới nhà thầy. Nói xong hai vợ chồng liền đi ngủ. Ngày hôm sau đúng như dự định của bà đẹp, liền tìm tới nhà của thầy Sòn. Đứng ở ngoài cổng trời cũng đã gần trưa, bà liền gọi vào bên trong. Cho hỏi thầy Sòn có nhà không ạ? Gọi thêm mấy lần thì từ bên trong nhà có giọng một lão già cất lên. Đây, ai ngoài đó hả? Đợi chút tôi ra liền đấy. Vừa nói lão Sòn vừa xòn đôi dép tông lão đi ra để mở cầm. Chào thầy ạ, chẳng hay thầy chính là thầy Sòn. Lão Sòn nghe vậy thì gật đầu xác nhận. Đúng, chính là ta. Bà tới đây có việc gì vào nhà rồi nói. Tiến vào bên trong, bà đẹp chẳng đợi gì thêm mà kể cho thầy nghe sự lạ mà hai vợ chồng hôm qua gặp phải. Nghe xong lão Sòn cũng gật đầu vút vút chòm râu. Ta nghĩ nhà bà đích thực là gặp ma quấy phá. Thế được rồi, bà đã cất công tới đây, tôi cũng sẽ giúp gia đình của ông bà. Ê, nhưng chắc phải vài hôm nữa, vì ta còn có việc chưa thể đi được. Bà cứ về nhà đi, năm hôm nữa nhất định ta tới. Nghe thầy nói như vậy, mặt của bà đẹp tái mét. Trời đất ơi, phải tận 5 ngày nữa hả thầy? Bây giờ mà thầy chưa đến được, nó cứ hiện ra hù dọa, thì con biết phải làm sao đây? Không có sao, bà cứ an tâm. Hãy đem cái lá bùa này về dán trước cửa nhà, chẳng ma quỷ nào quấy rầy được gia đình bà đâu. Sau 5 hôm nữa tôi sẽ tới giải quyết. Nhận lấy lá bùa mà thầy đưa, bà đẹp cũng yên tâm phần nào mà đứng dậy ra về. Một ngày giản lại trôi qua. Đêm hôm đó tại làng Hạ, một gã đàn ông trong làng trở về sau một ngày làm việc vất vả. Đang đi trên đường thì gã nghe như có tiếng ai đó đang cười. Ai đó? Chẳng có ai trả lời, bên tai vẫn chỉ nghe được như có người nào đó đang cười. Gã đanh mặt lại nhìn ngó. Mẹ nói chứ, thế nào đêm hôm ra đây bày trò vậy hả? Nghĩ là có người đang trêu mình cho nên gã chẳng bận tâm đến giọng cười đó nữa mà tiếp tục bước đi. Thì từ đằng sau lưng một thân ảnh liền hiện ra rồi nhếch mép. Này anh trai, đi đâu mà vội vậy? Ở đây chơi với em với. Nghe thấy từ đằng sau lưng có giọng nói âm vang lanh lảnh, gã kia liền đứng khựng lại, dựng hết cả tóc gáy. Từ từ quay mặt lại, gã thấy một người phụ nữ mang một bộ váy trắng đang tiến lại phía của mình, chân không chạm đất. Biết mình đang gặp phải thứ gì, các đàn ông chính là thằng Đậu liền méo miệng, dùng hết sức bình sinh vắt chân lên cổ mà chạy miệng làng hết. Bố làng nước ơi, cứu tôi, thầy Sòn ơi, cứu con. Đậu cứ như vậy mà chạy trối chết, cả đôi dép lào mà gã đang hết sức gìn giữ phải mấy năm nay. Thế nhưng mà hiện tại thì dép dùng gì chẳng còn quan trọng nữa. Lão Sòn đang ngồi vẽ bùa ở nhà thì hắt xì một cái. Ngay sau đó tiếng của thằng Đậu cũng vọng tới tai. Lão thấy từ phía trước dáng của một người thanh niên đang chạy như ma đuổi. Chính là thằng Đậu, đang hướng về phía nhà rồi đóng sầm cửa lại. Tổ cụ cái thằng này lại đi đâu để mà nó trêu, đúng thật là... Lão nhếch môi cười rồi lại trở vào bên trong nhà. Bẵng đi mấy hôm, ngày nào cũng có mấy thanh niên trong làng bị ma nữ hù dọa, đến đái cả ra quần. Hôm đó mới tờ mờ sáng liền có cả đám thanh niên kéo sang nhà lão Sòn. Thầy Sòn ơi, thầy có nhà không thầy Sòn ơi? Lão lúc này còn đang ngủ, nghe tiếng ồn nào ngay trước cổng nhà thì nhăn mày. Mẹ tổ sư cái đám chết dẫm nào hả? Sáng sớm ra đã làm ầm lên, không để trong đây ngủ hả? Lầm bầm chửi xong thì lão cũng đứng dậy lảo đảo bước ra ngoài, vì tiếng ồn ào của đám thanh niên vẫn không chịu dừng lại. Ra đến cửa nhà, lão mở cửa, thấy tiếng của đám thanh niên kia lại càng to hơn. Lão chẳng còn kịp hỏi. Thầy ơi, thầy đây rồi, thầy mau cứu dân làng đi thầy ơi. Thằng này còn chưa nói xong thì thằng kia lại chêm vào. Trời đất ơi, làng ta có ma nữ đó thầy ơi. Thầy coi diệt trừ nó sớm đi, không để xảy ra chuyện đó. Hết thằng này đến thằng khác kinh như vậy chen nhau vào nói, làm cho lão Sòn có phần bực mình. Lão liền quát: chúng mày có cái chuyện gì vào đây rồi nói, từng đứa nói một thôi, tao nhức cả đầu rồi. Tiến lại mở cổng, lão cho mấy thằng thanh niên bước vào bên trong rồi lại nói: thế rồi có cái chuyện gì, ma nữ là sao, nói tao nghe coi. Cả đám ngay lập tức thay phiên nhau kể cho thầy nghe về còn ma nữ ngày hôm nay cứ hiện ra hù dọa chúng. Nghe xong lão liền gật gù: được rồi, tối nay ta sẽ lập trận bắt con ma này lại, thế có đứa nào chịu giúp ta một tay không? Đám thanh niên nghe vậy thì nhìn mặt nhau hoang mang. Bà nãy kể chuyện thì thằng nào thằng nấy sung lắm, mà bây giờ nghe thầy bảo đi bắt ma thì cũng chẳng thằng nào dám lên tiếng cả. Mãi một lúc sau mới có một thằng ấp úng: thầy ơi, thầy, thầy để con phụ thầy. Lão nhìn qua giọng nói vừa rồi thì nhận ra người vừa nói chính là thằng Bảnh. Thằng này vốn từ trước đến giờ khi danh của lão nổi lên, lúc nào cũng muốn bái sư học đạo mà lão chẳng chịu. Ấy vậy mà giờ lại đứng ra muốn giúp mình. Bạn ấy lão hỏi vậy cũng chỉ là định trêu đám này mà thôi. Chứ thực chất từ lâu lão cũng đã có thằng đệ tử ruột chính là thằng Đậu. Đậu tuy là sợ ma lắm, thế nhưng mỗi lần đi theo phụ lão xong thì cũng được một chầu thịt chó, cho nên cũng là cố đấm ăn xôi. Rồi sao nó cũng biết lão Sòn sẽ không để mình xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Lão định bảo thằng Bảnh đi về, thế nhưng nó lại quyết định ở lại. Suy nghĩ thêm gì đó xong, lão cũng gật đầu: thôi được rồi, mày đã một mực như vậy ta cũng cho mày theo, nhưng mà tuyệt đối phải nghe lời của tao dặn đó. Bảnh thấy thầy đồng ý thì mừng lắm. Cuối cùng thì cũng sau bao cố gắng, nó cũng được lão nhận làm đệ tử. Vâng thưa thầy. Xong lão liền kêu đám thanh niên ra về, dặn thêm Bảnh chuẩn bị cho mình ít đồ. Lão đi qua nhà thằng Đậu rồi gọi: Đậu ơi, mày có nhà không Đậu ơi? Đậu đang đứng trong nhà nghe tiếng của lão Sòn ngoài cổng thì dùng mình một cái. Đối với gã thì lão Sòn mỗi lần chủ động qua tìm mình, một là rủ đi thịt chó, hai là đi trừ ma. Mà bây giờ thì sớm, chắc chắn là không phải đi nhậu rồi. Vâng à, con nghe đây thầy, có chuyện gì mà tìm con sớm thế? Đậu run ròng hướng ra phía ngoài đáp lại rồi nhanh chóng bước ra. Đúng như Đậu nghĩ, điều mà gã lo sợ đã đến. Vậy đi, tối nay xong việc tao lại cho mày một chầu cầy tơ. Đậu nghe xong thì nuốt nước miếng đánh ngực mà gật đầu. Giờ thì 10 con ma cũng không cần đường gã thưởng thức cái món cao lương mỹ vị kia. Đêm hôm khuya đó, khi mọi người đang ngủ thì ngoài đường bóng của 3 người đàn ông, một già hai trẻ tiến ra con đường, nơi mấy hôm đám thanh niên bị ma nữ hiện ra để hù dọa. Đây, chính là chỗ này đi thầy. Thanh niên làng mình và cả con nữa, để con ma nữ nó hiện ra hù dọa ở đây. Đến nơi Bảnh liền dừng lại mà thông báo với lão Sòn, nghe xong lão gật đầu. Vậy mau trải cái chiếu ra đây, ta sẽ bắt con ma nữ đó. Bảnh vào đầu gật đầu làm theo lời của lão Sòn nói. Nhanh chóng một bàn lễ nhỏ được lập ra. Xong xuôi hai thằng đứng dậy để cho lão chuẩn bị thêm mấy thứ còn lại. Bảnh đứng đó lột ngay quả chuối tọng vào mồm nhanh ngấu nghiến. Xong nó vứt ngay cái vỏ chuối xuống đất trước mắt của mình. Lão Sòn lại lấy thêm hai cái bát mà đổ vào đó thứ gì đưa cho hai thằng rồi dặn: hai thằng mày cầm lấy cái này, đây là nước tiểu đồng từ và gạo nếp. Tí nữa hãy nghe tao nói lập tức đưa nó cho tao. Còn nữa cầm lấy hai lá bùa này, còn mà đó không chạm được vào người của tụi bay đâu. Nhận lấy tấm bùa, Đậu thì cầm bát gạo nếp, còn Bảnh thì cầm bát nước tiểu. Đậu cứ nhìn cái thứ nước trong bát mà thằng Bảnh cầm, mặt của nó nhăn nhó đưa tay lên bịt mũi. Trời đất ơi, thầy lấy nước tiểu đồng từ ở đâu ra mà nhanh vậy? Mà mùi nó nặng quá thầy à. Lão Sòn không trả lời thẳng mà mắt của lão láo liên. Lấy ở đâu thì kệ mẹ tao, mày hỏi làm cái gì? Cầm nó cho chắc đừng có mà để đổ đấy. Miệng nói là như vậy, thế nhưng trong đầu của lão thầm nghĩ: cái thằng quỷ này, của tao chứ của ai, mà sao nay mùi nó nặng vậy chứ. Đồng nghe lão thầy la thì im không hỏi nữa. Thằng Bảnh đứng bên cạnh lúc này người đang run lên từng đợt. vì phần của nó cũng sợ ma, phần còn lại hồi hộp vì lần đầu tiên được phụ giúp thầy Sòn. Cho nên thứ nước kia có mùi kinh khủng thật, nó cũng nín thở mà giữ cho thật chắc. Không đợi thêm nữa, lão Sòn thắp nến và mấy nén nhang, rồi miệng lầm rầm đọc chú. Chỉ một lúc sau gió bắt đầu nổi lên, tiếng mấy con dế im bặt, ánh trăng ngay lập tức bị mây đen che phủ. Ở nhà thằng Bờn lúc này gã đang run lên vì sợ. Suốt mấy đêm liền gã bị một con ma nữ nghiện về để đòi vàng. Bỏ dưới đất, Bờn ngoái nhìn không gian chung quanh, sắc mặt trắng bệch vì sợ. Từ bốn góc phòng, bóng con ma nữ cứ liên tục ẩn hiện, lúc thì chỗ này lúc chỗ kia, kèm theo một giọng nói thề thé: "Trả vàng cho tao, trả vàng cho tao." Mấy đêm liền bị ma nữ hù dọa, Bờn đã biết vàng mà nó nhắc tới là gì. Thế nhưng mà vì lòng tham, gã vẫn cố chấp mà chối: "Làm ơn tha cho tôi, tôi thực sự chẳng biết vàng mà cô nhắc tới là gì. Xin cô đừng ám tôi nữa." Ma nữ càng trở nên tức giận, nó cười lên từng tiếng đáng sợ: "Vẫn còn chối được hả? Ta cho mày một cơ hội cuối cùng, trả lại số vàng đó cho tao, nếu không mày sẽ chết." Bờn vẫn cứ như vậy chối, khiến cho ma nữ tức giận không còn có thể kiên nhẫn được nữa. Nó gầm lên lao về hướng của Bờn mà nhe hàm răng nanh sắc nhọn về phía cổ. Khi mặt của ả ngay phía dưới cổ của Bờn thì đột nhiên bị một thứ gì đó kéo đi. Ma nữ gào thét như muốn chống trả lực kéo kia nhưng không được. Bờn mở mắt ra thì đã chẳng còn ma nữ đâu, không gian chung quanh cũng trở lại bình thường. Lão Sòn vẫn còn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt lại đọc chú. Bành và Đậu thì đứng sau lưng để nín thở chờ đợi thứ sắp sửa hiện ra. Chẳng cần đợi lâu, cây nhang đang cháy từ từ thì bỗng cháy sáng lên. Ngay sau đó, đằng trước mặt của ba người là thân ảnh của một con ma nữ đang vùng vẫy hiện ra. Bành và Đậu thêm ma nữ thì tái cả mặt. Cả hai đều nhận ra đó chính là con ma nữ đang hiện lên hù dọa. Bành lúc này lắp bắp: "Ma, đúng rồi thầy ơi, chính là con ma nữ này." Lão Sòn giờ mới mở mắt ra, nghe Bành nói vậy thì gật đầu, xong lão hướng tới cho con ma nữ rồi hỏi: "Này cái con ma nữ kia, hết chuyện để làm không đi lo đầu thai, còn đã đây hù dọa người khác là thế nào?" Ma nữ giằng co thêm một chút thoát ra khỏi thứ đang kéo ả, rồi nhìn lão Sòn gần lên: "Khốn kiếp, lại là cái lão già chết tiệt nhà ngươi. Việc của ta lão hỏi làm gì chứ?" Lão nghe con ma nữ nói vậy thì tức lắm, mặt của lão đanh lại nhưng vẫn nhận ra con ma nữ kia. "À, thì ra lại là mày, cái con ma nữ biến thái vô liêm sỉ. Có mà lão già nhà ông biến thái đó." Ma nữ nghe xong tức giận chửi lão Sòn lại tiếp: "Được rồi, sao đi nữa thì giờ mau chóng nói đi, lý do tại sao lại ở đây quấy rối dân làng?" Nghe lão già trước mặt hỏi, ma nữ cười lạnh: "Việc của ta lão già không cần phải nhiều chuyện, thế nhưng mà nói cho đạo biết cũng được, để hôm nay lão có thể chết một cách thống khoái. Liệu hồn thì nói cái thằng khốn nạn kia trả vàng cho tao, nếu không tao giết cả cái làng này." Lão Sòn cau mày suy nghĩ, xong lão liền quay lại phía nhà của Bờn mà lắc đầu: "Ra là vậy, thì ra nó đã vô tình lấy vàng của ngươi." Ma nữ gật đầu xác nhận: "Đúng, chính nó đã đào mộ của ta lên mà lấy đi số vàng đó. Ta đã nhân nhượng mà cho gã một cơ hội, thế nhưng gã không chịu trả lại. Vì vậy hôm nay ta sẽ tự tay giết chết nó." "Được rồi, chuyện vàng của cô ta sẽ tìm cách bảo hắn trả lại. Còn ngươi không được hù dọa dân làng này nữa, nếu không đừng có trách ta vô tình." Lời của lão làm cho ma nữ tức giận: "Ta chẳng có lý do gì phải tin lão cả. Tự tay ta sẽ đi lấy nó. Còn bây giờ ta sẽ giết lão trước khi khỏi vướng tay vướng chân." Mà nữ cười lớn toan tấn công thì một lần nữa lại bị những sợi xích vô hình tóm lại, khiến cho nó vùng vẫy miệng gầm lên: "Khốn nạn, mau thả ta ra lão già khốn kiếp." Lão Sòn ngồi đó đọc chú rồi khẽ nhếch lên nở một nụ cười: "Giờ thì sao hả? Nhưng ấy có chịu nghe theo sự sắp đặt của ta không?" Mà nữ vẫn đang vùng vẫy lại càng tức giận hơn, chẳng chịu đầu hàng, miệng liên tục chửi rủa. Cảm thấy không nhẹ tay được, lão Sòn lúc này ra lệnh: "Bánh, đưa cái bát cho ta. Bảnh đứng sau lưng nghe thầy gọi thì giật mình. Cả người vẫn đang run rẩy nghe thấy thầy nhắc lần thứ hai, mới hiểu ra mà tiến về phía trước. Đen đuổi thế nào lại đập ngay vào cái vỏ chuối ban nãy mà trượt chân, cắm mặt về phía trước. Lão Sòn nghe sau lưng có tiếng động như ai đó đang lao tới thì quay mặt lại. Thằng Bảnh đập vỏ chuối thì không còn đi thẳng nữa, chân nọ đã chân kia lao về phía trước. Cái bát nước tiểu trên tay cũng lảo đảo, thế nhưng Bảnh vẫn cố giữ cho nó không đổ. Ở một tiếng cái bát rơi xuống đất, Bảnh ngã cắm đầu vào cái bàn lễ. Ngồi bên cạnh lão Sòn toàn thân ướt đẫm, lấy tay lên vuốt mặt thì mới mở mắt ra được. Ngay lập tức cái mùi khai sộc lên thẳng vào mũi của lão, khiến lão buồn miệng mà muốn nôn nọe. Mà tổ cha mày, mày làm cái gì thế hả? Nước tiểu đổ hết lên người của tao rồi. Bảnh đang lúi húi đứng dậy sau cú ngã, mặt vẫn còn đau đớn. Nó nhìn lên thấy thầy đã ướt nhẹp thì hỏi: Ủa thầy, thầy tắm khi nào mà nhanh vậy? Tắm tắm cái mà bố mày. Mày ngã mày đổ hết nước tiểu lên người của tao, bây giờ lấy đâu ra mà trừ ma chứ hả? Bảnh giờ mới nhận ra thứ nước trên người của thầy chính là nước tiểu ban nãy. Nó ú ớ xin lỗi. Đầu vẫn còn đứng đằng sau thấy cảnh vừa rồi thì bụng miệng cười, xong nó nói: Trời đất ơi, nước tiểu đồng tử thầy lấy của ai? Thì giờ để con chạy đi xin thêm là được thôi mà. Lão Sòn còn chưa hết tức giận lại nghe thằng đầu phía sau cười thì quay lại rồi chửi: Xin cái chó gì chứ, giờ ta có buồn đâu mà xin. Đầu mặt nghệt cả ra, xong nó mới hiểu được thứ nước tiểu đồng tử kia chính là của lão thì phá lên cười: Ồ, ra là của thầy. Mà đúng, thầy đã mất lần đầu đâu. Phải nói sẵn như vậy cũng tiện. Mà nữ đằng trước cũng không khỏi phì cười trước cảnh tượng vừa diễn ra. Lão già, lão bây giờ còn gì để bắt ta? Khôn hồn thì mau chạy đi, nếu không bà giết cả lũ. Lão Sòn tuy vẫn hậm hực lắm, thế nhưng vẫn bỏ qua chuyện vừa rồi, quay lại phía mà nữ: Nhà ngươi tưởng rằng ta chỉ có mỗi thứ đó thôi hả? Nói cho người biết, ta còn vô số cách để trừng trị ngươi. Mà nữ không cười nữa, nó biết gã thể pháp này quả thật không tầm thường. Hôm trước chỉ một tấm bùa thôi cũng đã làm cho nó bị thương không nhẹ. Ta nói cho lão biết, nhất định hôm nay ta phải đòi được số vàng đó. Lão chẳng có quyền gì xen vào chuyện của ta. Tuy có phần sợ nhưng mà nữ vẫn cố đanh giọng mà đe dọa. Lão Sòn ngồi đó sắp xếp lại bàn lễ rồi từ tốn nói: Ta thấy ngươi cũng thực sự không có dã tâm, cho nên hãy nghe theo lời của ta. Nhất định ta sẽ tìm cách nghĩ lại, tìm số vàng đó cho cô. Vừa nói lão vừa rút ra thứ gì đó đặt lên bàn rồi hỏi: Là thứ vàng này có phải không? Mà nữ thấy vàng thì liền gầm lên: Đúng, tại sao lão lại có nó? Lão Sòn liền lắc đầu: Chỗ này chính là thứ mà thanh niên kia đem bán cho một tiệm vàng. Chẳng phải cô cũng đã tứ hù dọa người ta hay sao? Bây giờ lại còn hỏi ta. Mà nữ bây giờ mới nhớ đúng là thỏi vàng đắp được bán cho ông Bần. Thì sáng ra hôm nay lão đã lên huyện qua nhà người phụ nữ hôm trước để giúp đỡ. Tìm hiểu sơ qua, lão đã nhận ra thứ âm khí phát ra từ thỏi vàng này với nhà của thằng Bần là một. Thì mới lên tiếng bảo ông bà được đem nó về, chứ chưa vội lập trận bắt ma. Hiện tại suy nghĩ của lão cũng đã được mà nữ xác nhận. Ta nhận lấy chuyện này không còn hướng giải quyết, mau chóng bỏ đi tàn niệm, ta sẽ giúp đỡ cô. Mà nữ vẫn không tin cho lắm, thế nhưng thực sự cô ta không hề có sát ý. Bằng chứng đã mấy lần tới tìm Bần, như vẫn luôn cho gã một cơ hội trả lại vàng chứ không ra tay. Suy nghĩ xong nó nhẹ giọng đồng ý: Được thôi, lần này ta sẽ nghe theo lão. Nhưng mà nếu không đưa được số vàng đó trở về chỗ cũ, hắn nhất định phải chết. Nói xong bóng mặt nữ kia dần dần mở đi rồi biến mất. Bảnh thích như vậy thì chạy lại hỏi: Thầy ơi, sao thầy lại để nó đi như vậy? Lỡ nó lật lọng thì sao? Yên tâm, con ma đó thực sự không có sát tâm, còn nếu có thì ta cũng chẳng để cho nó hại được ai. Bảnh không hỏi nữa mà chỉ gật đầu. Còn riêng đối với đầu thì đã quen với việc này. Lão Sòn từ ngày bé đã đi theo thầy Đình. Đối với thầy thì việc trừ ma không phải cứ lúc nào cũng diệt trừ nó thì mới được, mà phải tìm cách để giúp cho những vong linh đó. Chỉ khi oán niệm của nó quá lớn thì mới buộc phải ra tay để triệt để. Nhanh chóng thu dọn trở về, lão chạy thẳng ra sau giếng mà tắm rửa lại. Mất phải đến mấy chục xô nước, lão mới thấy mùi khai không còn bám vào người. Tắm rửa xong, lão liền trở vào trong nhà để đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, lão một lần nữa xuất hiện ở nhà của Bẩn. Khác với lúc trước, Bẩn lúc này không còn tỏ ra khó chịu với lão. Lão qua đây có việc gì? Ta có thể vào nhà không? Có chuyện này cần phải hỏi cậu. Lão nhẹ giọng đáp. Bẩn cũng nhanh chóng mời lão vào bên trong. Ngồi lên chiếc ghế gỗ, lão không chần chừ mà rút thỏi vàng từ trong túi đặt lên bàn. Cậu biết thứ này chứ? Cái này từ đâu mà lão có? Là của ông chủ tiệm vàng mà cậu bán đó. Nên như vậy lão biết chuyện? Đúng. Thế cho nên ta mới qua đây để khuyên cậu trả thứ này về nơi mà cậu đang lấy. Những thứ không phải của mình thì tốt nhất đừng chạm vào. Còn nếu như cậu không chịu từ bỏ, họa sắp tới ngay cả ta cũng không giúp được đâu. Bẩn nghe vậy thì sợ hãi lắm. Sớm mấy hôm nay mà nữ cứ hù dọa khiến cho gã cứ tối đến lại chìm vào trong sợ hãi. Phần vì vẫn tiếc nuối số vàng kia, suy nghĩ một hồi gã lúc này gật đầu. Vâng, tôi đành nghe theo lời của lão vậy. Đêm hôm đó, lão liền cùng Bẩn đi ra bãi đất hoang sau làng, ngay tại vị trí mấy hôm trước Bẩn đã đào được nó. Hai người cùng nhau đào lại cái hố. Nhanh chóng có quan tài kia được phát hiện. Lão Sòn ra hiệu cho Bẩn đặt lại hộp gỗ vào chỗ cũ. Sau đó hai người trèo lên. Lão Sòn biết linh hồn cô gái kia đã bị phong ấn ở đây nhiều năm, cũng đã bày ra một bản lễ miệng lẩm nhẩm. Ta chẳng thể giúp cô hóa giải hoàn toàn phong ấn, thế nhưng cũng có thể giúp cho cô thoải mái hơn được một chút. Chỉ cần cô không có dã tâm, nhất định một ngày sẽ hoàn toàn thoát khỏi được sự giam cầm mà có thể đầu thai chuyển kiếp. Buổi lễ nhỏ nhanh chóng hoàn thành, hai người nhanh chóng thu dọn trở về. Vừa quay lưng đi thì đằng sau hồn ma cô gái hiện ra với một vẻ mặt không còn dữ tợn nữa. Miệng cô ta mỉm cười rồi cất giọng: cảm ơn thầy. Bần từ sau hôm đó thì không còn bị ma nữ quấy rầy, cuộc sống trở lại bình thường. Cái nhận ra chỉ có những thứ mà mình tự làm ra mới có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho bản thân. Từ hôm đó tại quán của bà Tám Mập, tiếng mấy ly rượu lại vang lên vào vỗ nhau. Cùng ly đi thầy, thì cho hôm nay nó lại ngon quá cơ. Lão Sòn cười lên khoái chí mà tu cạn ly rượu trên tay. Gắp một miếng thịt lên lão tòng vào trong mồm thì lập tức mắt sáng lên. Lão nhận ra đây chính là hương vị mà lão tìm kiếm suốt mấy chục năm. Mẹ nó chứ, thịt chó nó phải như thế này, rồi đi anh em. Lão cùng với mấy thằng thanh niên kinh như vậy chén chú chân anh tới tận gần sáng thì trở về nhà. Vừa đặt lưng lên thì tiếng con gà của nhà thằng Đậu lại vang lên, khiến cho lão tức điên. Lão thề hôm nay không cho nó vào nồi mà kho xả ướt thì lão không còn là thầy Sòn nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.